Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 884, kinh dị. Ngoặc kép, Diệu Minh há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể lại phát hiện chính mình căn bản không phát ra được thanh âm nào. Thần phạt, phá hủy phương viên trên trăm cây số thần phạt. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Loại lực lượng này tuyệt không phải nhân loại có khả năng có được. Còn có, Diệu Minh chằm chằm lên trước mắt vị này nhất phải tự mình tin cậy Hồng Y giáo chủ. Mỗi chữ mỗi câu nói, cái gì gọi là không cảm giác được bọn hắn chân thần tồn tại. Giáo tông đại nhân còn nhớ được huyết thần điện tại Xích Xâm quốc biên cảnh Khô Nham thành sự. Tình, Diệu Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói. Huyết thần điện, Diệu Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Huyết thần điện xảy ra chuyện gì? Bọn hắn rất rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, trong khoảng thời gian này bọn hắn mới có thể co vào lực lượng. Tận khả năng giảm xuống lấy bọn hắn tồn tại cảm. Để tránh cái kia tự xưng hư vô chân thần nhân loại ngay lập tức đem mục tiêu đặt ở bọn hắn trên. Người, hiện tại xem ra, cách làm này là bực nào sáng suốt. Giáo tông các hạ. Diệu Minh kinh dị bất an thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm, là khổ tu giả bàn đen thui. Trong khoảng thời gian này hắc thần điện đồng dạng hoàn thành qua mấy lần hiến tế. Tại hiến tế bên trong, bàn đen thui bị vĩ đại hắc chi chân thần ban cho thánh linh chi lực. Một bước lên trời chuyển hóa thành thánh linh, mời đến, Diệu Minh thu liễm một chút suy nghĩ. Vĩ đại chân thần trước đây không lâu hạ xuống một đạo thần dụ. Bàn đen thui trầm giọng nói. Diệu Minh, Diệu Tinh hai người nhất thời trở nên một mặt nghiêm nghị. Một bộ cung kính lắng nghe thần dụ bộ dáng. Sớm tại hơn một tháng trước, vĩ đại chủ đã không cảm ứng được hắn đối thủ cũ huyết chi chân thần tồn tại. Mới đầu vĩ đại chủ coi là hắn đúc thành thần quốc. Đã tiến vào thần quốc ở trong sinh tồn, đặc biệt lệnh cưỡng chế thánh linh tiến đến nghe ngóng tin tức. Mà liền tại ba ngày trước, hắn lại lần nữa cảm giác được hắc chi chân thần trên người thần uy đồng dạng tiêu tán. Càng có vô số thuộc về hắc chi chân thần tế tự. Tín đồ tiến hành bản thân hiến tế nghi thức, căn cứ chủ đạt được tin tức biểu hiện, hắc chi chân thần vẫn lạc. Hắc chi chân thần vẫn lạc. Diệu Minh, Diệu Tinh hai vị hắc thần điện cao tầng mở to hai mắt. Một loại trước nay chưa từng có hàn ý xông lên đầu. Không chỉ hắc chi chân thần, vĩ đại chủ căn cứ lúc trước huyết chi chân thần tình huống đặc biệt phán đoán. Điều tra, lại lần nữa ra kết luận. Huyết chi chân thần, đồng dạng vẫn lạc, huyết chi chân thần cũng vẫn lạc. Diệu Minh, Diệu Tinh hai người liên tưởng đến bọn hắn sớm đạt được vậy thì có thể xưng khó có thể tin nghe đồn. Trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một trận như nhũn ra. Một thanh ngồi ngã xuống trên đất. Xem ra các ngươi quả nhiên biết cái gì. Cùng thế giới này có quan hệ a? Bàn đen thui sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm nghị. Thực tế bên trên tại vừa mới đạt được đạo này thần dụ lúc. Tâm tình của hắn sao lại không phải như thế? Chấn kinh, ngơ ngác, khó có thể tin, cùng, không thể tưởng tượng, dù sao, hoang vu giới cằn cỗi rõ như ban ngày. Căn cứ vĩ đại chủ nắm giữ tin tức biểu hiện, huyết chi thần, hắc chi thần hai đại thần linh vẫn lạc hẳn là đều cùng thế giới này có quan hệ. Trước mắt vĩ đại chủ đã truyền đạt thần dụ. Bỏ dở chỗ có không gian chi môn kiến tạo, hắn siết làm cho bọn ta co vào lực lượng, khi tất yếu rời khỏi thế giới này, đồng thời, điều động nhân thủ, tra rõ ràng huyết chi thần, hắc chi thần vẫn lạc nguyên nhân thực sự, huyết chi thần, hắc chi thần vẫn lạc nguyên nhân thực sự, Diệu Minh, Diệu Tinh hai người liếc nhau một cái, mặt bên trên hiện lên một tia sợ hãi cùng may mắn. Một hồi lâu, Diệu Minh mới nói, nếu như chúng ta đạt được tin tức không sai, nguyên nhân lại là xuất hiện ở cái thế giới này. Xác thực nói, là thế giới này một người trên người. Ai? Bách Lý Thanh Phong. Diệu Minh nói, bổ sung lại một tiếng. Hắn còn có một thân phận khác, hư vô chân thần. Hư vô chân thần, ta nghe nói qua cái tên này. Nhưng ta coi là đây chỉ là một ngông cuồng xưng thần cuồng vọng chi đồ. Bàn đen thui trầm giọng nói, đồng thời, ánh mắt của hắn rơi xuống Diệu Minh trên người. Có thể hiện tại nghe ý của các ngươi. Cái này hư vô chân thần, thật tồn tại. Diệu Minh nhẹ gật đầu. Hoang vu giới. A, hiện tại bọn hắn tự xưng là thiên hoang giới. Thiên hoang giới bí mật trước hết nhất nắm giữ là tử vong thần điện. Có thể tử vong thần điện nắm giữ bí mật này bất quá là chiếm được tiên cơ. Rất nhanh, tử vong thần điện dị thường đưa tới chúng ta điều động. Sau đó, chúng ta cùng chiến tranh thần điện nhau nhau ra trận. Nhưng, chúng ta bốn lớn thần điện bên trong ba lớn thần điện đồng thời ra trận. Hết lần này tới lần khác huyết thần điện không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này rời tách kỳ sự tình đưa tới chúng ta ngờ vực vô căn cứ. Cho nên ta để cùng huyết thần điện liên hệ đánh nhiều nhất Diệu Tinh tiến đến điều tra việc này. Kết quả phát hiện, sớm tại chúng ta ra trận sau đó không lâu, vị kia, hư vô chân thần bệ hạ. Cứ việc trước mắt Diệu Minh cùng hư vô chân thần rõ ràng ở vào đối địch lập trường. Nhưng đối với hư hư thực thực chân thần tồn tại, bất kỳ người nào đều nên tâm sinh kính sợ. Dù là hắn vị này hắc thần điện giáo tông cũng không ngoại lệ. Vị kia hư vô chân thần bệ hạ đã sớm xâm nhập qua huyết thần điện khống chế Xích Xâm Quốc. Cũng tại Xích Xâm Quốc cùng huyết thần điện thẩm phán trưởng huyết ẩn. Truyền kỳ thánh linh cây khô, bộc phát qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đại chiến đến cuối cùng, truyền kỳ thánh linh cây khô kêu gọi phía sau huyết thần giáng lâm. Muốn nhất cử thay đổi càn khôn, chấn sát hư hư thực thực hư vô chân thần nhân loại kia Bách Lý Thanh Phong. Có thể hắn loại này tự mình kết quả cách làm, tựa hồ chọc giận hư vô chân thần. Sau đó thì sao? Có người nhìn thấy thần kiếm, có người nhìn thấy thánh quang, có người lắng nghe bất hủ, có người ca tụng chí tôn. Sau đó, thiên địa đồng bi, vạn vật đều tại vì một vị vĩ đại vẫn lạc mà gào thét. Diệu Minh nói, hít sâu một hơi, có lẽ lúc kia, huyết chi thần liền đã vẫn lạc. Nói, hắn nhìn xem bàn đen thui, ngữ khí trầm trọng nói. Bị tự xưng hư vô chân thần hóa thân Bách Lý Thanh Phong triệu hoán hư vô chân thần chân chính thần. Khu, thi triển tựa là hủy diệt thần phạt, âm chém giết, diễn dịch thần chi vẫn lạc, hư vô chân thần, mà lần này hắc chi thần vẫn lạc. Cũng giống như thế, ba ngày trước, hư vô chân thần hóa thân Bách Lý Thanh Phong xâm nhập tử vong thần điện trưởng khống không gian chi. Môn khu vực trung tâm, cùng tử vong thần điện Hắc Mục Khải, Già Lâu Đạt, Nạp Lạc đám người bộc phát đại chiến. Bách Lý Thanh Phong thế như trẻ tre, đem tử vong thần điện cao tầng toàn bộ đánh tan. Thời khắc mấu chốt, Thánh Linh Già Lâu Đạt cử hành hiến tế, triệu hoán tử vong chân thần giáng lâm. Sau đó, hết thảy, lại lần nữa kết thúc. Hư vô cùng hủy diệt thôn phệ hết thảy. Bàn đen thui nghe được Diệu Minh lời nói, trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt. Một lần có thể là trùng hợp, có thể hai lần đâu. Diệu Minh thanh âm bên trong mang theo một tia dùng mình. Đây chính là hai vị vĩ đại thần linh, hai vị từ chúng ta xuất sinh bắt đầu, vĩ đại quang huy liền bao trùm lấy toàn bộ địa quật thế giới chân thần. Diệu Tinh tự lẩm bẩm, chúng ta lúc trước không tin, làm sao sẽ có chân thần chuyển thế đến như thế hoang vu cằn cỗi một cái thế giới. Hoặc là phân ra một đạo hóa thân ở đây a một cái thế giới hành tẩu. Có thể hiện tại đã chứng thực, thế giới này tín đồ xác thực có thể vì bọn hắn phía sau chân thần cung cấp lực lượng. Như vậy hết thảy, đều giải thích thông, vị này hư vô chân thần mục đích đúng là thế giới này. Diệu Tinh, Diệu Minh hai người liếc nhau một cái, lập tức cảm giác đến bọn hắn đã đoán được chân tướng sự tình. Hư vô chân thần tất nhiên là sớm minh bạch điểm này. Cho nên bày ra Bách Lý Thanh Phong như thế một đạo hóa thân, khiến cho trưởng thành, tổ kiến hư vô thần điện, đồng thời không ngừng mở rộng mình ảnh hưởng. Vài chục năm kinh doanh, vốn đã trải qua nhanh đến thu hoạch thời điểm. Hắc thần điện, huyết thần điện, tử vong thần điện, chiến tranh thần điện hết lần này tới lần khác lúc này nhảy ra ngoài. Không đánh các ngươi đánh ai? Vẫn lạc huyết chi thần, tử vong chi thần, chính là ví dụ tốt nhất. Chúng ta đợi cùng với xâm nhập một vị khác chân thần tín ngưỡng lãnh địa. Khó trách, vị này hư vô chân thần hạ thủ thế mà lại hung ác như vậy. Hắn trước đây không lâu thu thập huyết chi thần, vừa mới lại thu thập tử vong chi thần. Như vậy tiếp xuống, Diệu Minh ánh mắt dừng lại ở bàn đen thui trên người. Mà bàn đen thui cũng là liên tưởng đến điểm này. Thần sắc siết chặt, lập tức nói, đem ngươi nắm giữ tư liệu thu thập một chút. Chúng ta đi hướng vĩ đại hắc chi thần cầu nguyện. Nói xong, hắn thật dài thở ra một hơi. Mặt khác, triệu tập chúng ta chiến sĩ, hướng không gian chi môn phương hướng di động, chuẩn bị rời khỏi thế giới này đi. Hắc chi thần, huyết chi thần, chiến tranh thần, tử vong chi thần đều là thuộc về cùng một cái cấp độ thần linh. Hư vô chân thần đã giết được huyết chi thần cùng tử vong chi thần, liền giết được hắc chi thần cùng chiến tranh thần. Vết xe đổ đang ở trước mắt, không phải do bọn hắn không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vị này hư vô chân thần quá tàn bạo. Diệu Minh liên tưởng đến cái kia hai đại chân thần, hai lớn thần điện hạ trang, không khỏi sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Hắc chi thần cảm thấy sợ hãi, dần dần bắt đầu co vào lực lượng, hướng phía không gian chi môn phương hướng rút lui. Chiến tranh thần điện cũng giống như thế. Mặc dù bọn hắn không bằng Diệu Minh giáo tông như vậy sớm đã nhận ra dị thường, nhưng tử vong thần điện bị đánh tan, một nửa lấy bên trên chiến sĩ toàn quân bị diệt. Loại này kinh khủng thương vong cùng hủy diệt vẫn đem bọn hắn triệt để dọa sợ. Tại không có biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra trước, bọn hắn cũng lựa chọn sáng suốt co vào phòng tuyến. Đã mất đi địa quật người ngăn trở, hư vô kỵ sĩ đoàn, hư vô quân đoàn cùng cương thiết đế quốc, quang huy đế quốc liên quân một đường bên trên cơ hồ thông suốt. Ngẫu nhiên gặp được thành đội địa quật người, cũng là không có bất kỳ cái gì chiến đấu tiếp dũng khí. Bị hư vô quân đoàn người xông lên, liền bị tùy tiện đánh tan. Nửa ngày không đến, lấy hư vô kỵ sĩ đoàn cầm đầu tiên phong tiểu đội đã chạy tới Tác Nhĩ Phong khu vực. Xác thực nói là Tác Nhĩ Hồ, vừa đến Tác Nhĩ Hồ, cảm ứng nhạy cảm Khang Tư Thản Đinh lập tức đã nhận ra cái gì. Thật là nồng nặc năng lượng. Cái này, loại này năng lượng nồng đậm độ, liền xem như thế giới thứ hai cũng xa kém xa đi. Ta cũng cảm thấy, ở đây tu luyện có thể trên phạm vi lớn kích phát trong cơ thể ta truyền kỳ tinh huyết túy tiêu hóa. Nhiều nhất 10 ngày, không, chỉ cần 3 ngày. Ta liền có thể đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì năng lượng sẽ nồng đậm đến loại trình độ này? Lạc Sa, Tây Nhĩ Duy Á đám người ngạc nhiên không thôi. Các người cẩn thận cảm ứng năng lượng ba động. Giống như những năng lượng này hướng ra phía ngoài tiêu tán đồng thời cũng là bị cái nào đó vật thể hấp thu. Mễ La đột nhiên nói. Khang Tư Thản Đinh đám người nghe được Mễ La lời nói, rất nhanh bắt được loại này năng lượng ba động, lần theo loại này năng lượng ba động dõi mắt nhìn, tại Tác Nhĩ Hồ tới gần vị trí trung tâm, lờ mờ thấy được một cái như có như không vòng xoáy năng lượng. Mà vòng xoáy năng lượng trung ương, một thân ảnh chính ngồi lẳng lặng, cần sửa không ngừng.